chẳng những lan nhà bỗng có uy lực rồi lớn, hơn nữa động tác né tránh cũng phi thường nhanh nhẹn. Tuyệt đối là thân pháp tránh né cấp nhập vi. Hơn nữa đã rất trưởng thành. Có thể lợi dụng hoàn cảnh mỗi một chỗ chung quanh. Thậm chí những quái thú đó vọt tới, hắn đều có thể lợi dụng được cả. Loại chiến đấu mà nắm rất rõ lực như vậy quả là mạnh hơn ta nhiều. La Phong đánh giá cũng hấp thu kinh nghiệm. Mình mặc dù là thân pháp cấp nhập vi, nhưng khi trong chiến đấu sinh tử, vẫn không thể có được sự tận dụng hoàn mỹ tới mức dùng những hoàn cảnh chung quanh để trợ giúp mình. Nam tử họ Vương còn mạnh hơn. La Phong mắt lộ ra vẻ thán phục. Thân pháp của hắn chẳng những vượt xa cấp nhập vi, cũng vượt qua cả cấp bậc khống chế hoàn cảnh của cự hán họ Lý, đạt tới một loại vô cùng tự nhiên, có một cấp độ ý cảnh rất độc đáo. Bản thân hắn giống như một trận gió, có thể nói là đại sư một đời rồi. Mặc dù thân pháp mình rất xuất sắc, nhưng nếu so với hai đại chiến thần này thì rõ ràng là chênh lệch không ít. Kỳ thật, La Phong cũng không biết địa vị hai người này. Ảnh Đao Vương Thông là chiến thần cao cấp, danh khí cực lớn trên toàn thế giới. Người hợp tác tốt nhất với hắn là Đại Lực Hùng Lý Hám, cũng là chiến thần trung cấp, đặc biệt về tố chất sức mạnh, có thể so với chiến thần cao cấp rồi. Hai người này đều đã trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử. Hơn nữa đều là một trong những tinh anh bậc nhất toàn thế giới. Có nhận thức rất kinh người. Do đó thân pháp mới cao như vậy. Nam tử họ Vương bị thương rồi. Không đúng, là âm mưu. Đầu con thiết giáp long cũng bị thương. La Phong cả kinh trợn tròn mắt, cầm ốm nhòm cẩn thận quan sát. Mẹ nó, cả bầy thú phát cuồng rồi, hai con hỏa lân tam kích trư cũng điên cuồng nốt. Không đúng, con thiết giáp long mặc dù thân bị thương nặng, nhưng lại càng điên cuồng hơn. Nam tử họ Vương luôn cố gắng tránh né thoái lui thôi. La Phong cảm thấy rất kích động. À, đúng. Nam tử họ Vương đang lánh nhuệ khí của thiết giáp long. Vị chiến thần này rõ thật là ghê gớm, xuất đao thật nhanh. La Phong phát hiện ra nam tử họ Vương luôn cố gắng nắm trong tay tiết tấu cuộc chiến đấu. Nhưng thiết giáp long mặc dù vì đẻ trứng mà thực lực yếu bớt một chút, nhưng tố chất thân thể vẫn cao hơn Vương Thông không ít. Tiết tấu, đúng, khống chế tiết tấu chiến đấu. Tiếp tục như vậy, không biết chừng, nam tử họ Vương thật sự có thể giết chết được thiết giáp long. Chập chập, đến lúc đó, e rằng quả trứng rồng của thiết giáp long cũng có thể tới tay họ nốt. Một viên trứng rồng có thể thai nghén ra chủng tộc thần kỳ thiết giáp long, nó chắc hẳn rất đáng giá. Mắt La Phong đột nhiên lóe sáng. Trứng rồng. Thiết giáp long. Hai con hỏa lân tam kích trư, ba con quái thú lãnh chúa đều đã ra đây. Hai chiến thần cũng tại đây. Nói cách khác, trong hang ổ quái thú cũng không có quái thú lãnh chúa. Ta không phải có cơ hội tiến vào hang ổ quái thú. Lấy đi quả trứng rồng sao? La Phong chỉ cảm giác thấy tim mình đập thình thịch giống như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng tim đập như gõ trống. Kích động, khẩn trương. Lúc trước La Phong không đi trộm trứng rồng, là vì lúc trước hắn nghĩ rằng hai vị chiến thần và ba con quái thú lãnh chúa đều đánh nhau ở trong hang ổ. Nếu như vậy hắn đi căn bản là chịu chết. Nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Để rời khỏi xe lăn mà chính thức đứng lên. Có thể đi lại dưới ánh mặt trời như người thường. Ta phải mua được một phần sinh mạng thủy. Nhưng một phần sinh mạng thủy ít nhất phải 300 ước. Trừ phi ta trở thành chiến thần,

tinh thần niệm lực tác dụng vào tấm bảo vệ tay. Thuẫn bài. Giày chiến hợp kim. Làm cả thân người nhẹ như chim éo. Mỗi một bước đều nhẹ nhàng phiêu diêu. Không phát ra thanh âm gì. Vù. Chập chập. La Phong ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Sàn gác giữa lầu 1 và lầu 2 cơ hồ hoàn toàn bị đánh thủng thông. Chỉ có những vùng khung tường siêu thị là không bị phá hỏng mà thôi. Những giá để hàng hư hỏng và những thực phẩm hư hỏng từ lâu bị gạt qua một bên. La Phong có đôi khi không thể đi qua. Chỉ có thể dùng tinh thần niệm lực nhẹ nhẹ đẩy chúng qua một bên. Thiết giáp long phỏng chừng sống ở trung tâm siêu thị, nơi đó trống trải nhất. La Phong lao thẳng về phía khu vực trung tâm. Dần dần, La Phong thấp thoáng thấy được một cái trứng hình bầu dục. Trứng rồng. La Phong nín thở từ từ tiến bước. Tiếng gầm quái thú bên ngoài siêu thị truyền vào, làm La Phong càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều rất nhẹ nhàng. Nơi này thối quá. La Phong càng đến gần hình bầu dục, mùi tanh hôi lại càng nồng. Phỏng chừng bình thường thiết giáp long đều ở đó, nên mùi này chắc là do con thiết giáp long sinh ra. Chẳng mấy chốc, La Phong đi tới nơi cách trứng rồng đại khái 10 thước, đã có thể quan sát trứng rồng khá rõ ràng. Đây là một quả trứng rồng cao đại khái 1 thước. Vỏ trứng màu xanh trên mặt mờ ảo có hoa văn. Trứng rồng của thiết giáp long. La Phong mắt lón sáng. Nhưng ai biết thiết giáp long có bố trí gì chung quanh trứng rồng để phòng ngừa người khác tới trộm trứng rồng không? Trứng rồng là thứ có sinh mạng, tinh thần niệm lực của ta e rằng không thể di động được nó. La Phong tâm ý chợt động. Sáu thanh phi đao nhanh chóng bay tới. Lót dưới đáy trứng rồng hình thành một vòng tròn. Nhẹ nhẹ nâng cả trứng rồng lên. Giống như một vòng sắt nâng quả trứng rồng này vậy. Cẩn thận, phải đưa sống dao đến gần vỏ trứng rồng. Trứng rồng tới đây. La Phong đã nhanh chóng mở ba lô ra, hơn nữa mở tung ba lô ra, đảm bảo ba lô mở ra lớn nhất. Cả ba lô khi mở ra lớn nhất có thể dễ dàng nhét cả một thứ vật phẩm cao bằng một người. Trứng rồng thiết giáp long từ đằng xa được nâng lên bay tới gần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 86 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 86 Bảo tàng của thiết giáp long lầu một siêu thị trống trải, mùi tanh hôi tràn ngập khắp chung quanh. Một quả trứng thiết giáp long hình bầu dục ánh lên màu xanh. Được sáu thanh phi đao bao vòng tròn nâng lên. Rơi vào giữa miệng ba lô. Sau đó sáu thanh phi đao nhanh chóng bay vào túi đao trên đùi La Phong. Xoẹt! La Phong kéo khóa ba lô. Lập tức bao kín cả chiếc ba lô lại. Quả này lời rồi, đi mau. La Phong lưng đeo ba lô phòng căng, chuẩn bị rời đi, nhưng khi vừa xoay người thì đó. Là cái gì thế? Ở khóe mắt của La Phong chợt chú ý tới mấy vật phẩm gần đó. Phải biết rằng nơi này là chỗ ngủ của thiết giáp long. Ngoài trừ trứng rồng, mấy thứ hàng hóa khác như tủ lạnh, tivi hư hỏng sớm đã bị quét qua một bên rồi. Trên mặt đất hoàn toàn trống trải. Nhưng trên mặt đất trống trải kỳ lạ thay lại có một vài vật phẩm. Những vật phẩm này cách quả trứng rồng không xa, nằm trong khoảng cách mà hẳn là thiết giáp long có thể thấy vật phẩm này hàng ngày. Thiết giáp long đặt vật phẩm trong phạm vi tầm nhìn làm gì nhỉ? La Phong sực nghĩ ra, nhanh chóng đến gần. Khi tiến bước tới gần, La Phong bắt đầu tim đập ra tốt. Chẳng lẽ đúng là khi La Phong kìm lòng không đậu đi tới gần chỗ vật phẩm đó, cả người không kìm lòng được. Kiếp động nắm chặt nắm tay thật là nó. Quả này thật sự lời to rồi, phát tài rồi. Vật phẩm trước người La Phong chính là cả một bộ giày chiến hợp kim quân phục tác chiến. Đồng thời còn có một thanh lợi kiếm đang cắm vào vỏ kiếm. Chất liệu của quân phục tác chiến này là màu đen thuần túy. Nhưng loại màu đen thuần túy này làm cho người ta phải nín thở. Vỏ thanh lợi kiếm được thợ khéo chạm trổ tinh xảo. Tốt hơn huyết ảnh chiến đao rất nhiều. Khẳng định là vũ khí trang bị của chiến thần. La Phong kiếp động vạn phần. Chất liệu quân phục tác chiến chỉ cần liếc mắt cũng rất không bình thường rồi. Thanh lợi kiếm khẳng định tốt hơn chiến đao của ta không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, bộ quân phục tác chiến của nhân loại lại được thiết giáp long cất giấu. Phỏng chừng việc giết chết chiến thần đó là việc mà thiết giáp long mà tự hào nhất. La Phong rất dễ dàng đoán ra. Trí tuệ của quái thú cấp lãnh chúa tương đương nhân loại. Còn thực lực của chiến thần nhân loại có lẽ cũng có vài người đánh không lại một vài quái thú cấp lãnh chúa. Nhưng, năng lực chạy trốn của chiến thần nhân loại rất mạnh. Cả Hoa Hạ quốc, những chiến thần bị hy sinh là việc rất hiếm thấy. Mỗi lần chiến thần vì quốc gia hy sinh thì cả nước đều tiến hành lễ truy điệu. Có thể tưởng tượng được, quái thú cấp lãnh chúa mà muốn giết chết một chiến thần là khó bao nhiêu. Do đó chiến thần ở khu hoang dã mà mất trang bị là việc vô cùng hiếm thấy có. Thể làm thiết giáp long tự hào như thế. Phải cất giấu bộ quân phục tác chiến. Lợi kiếm này. Thì chiến thần nhân loại này có thực lực khẳng định rất mạnh. Còn bộ đồ trải qua cuộc chiến đấu với lãnh chúa cao cấp. Nhưng lại cơ hồ không có tổn hại gì. Như vậy cấp bậc nó khẳng định rất cao. Ít nhất là hệ chính. La Phong nhanh chóng phán đoán. Dựa theo giá ngoài chợ, quân phục tác chiến hệ chính toàn giá là 120 ước hoa hạ tệ. Nếu mua trong gia đình cực hạn với nửa giá tiền thì vẫn là 60 ước hoa hạ tệ. Bộ quân phục tác chiến này cho dù bán không đến 60 ước nhưng cũng phải 20-30 ước chứ không ít. Đó chỉ là giá hệ chính. Nếu bộ quân phục tác chiến này là cấp A, La Phong cảm thấy máu mình đang sôi lên. Hệ số 1 tới hệ số 9. Phân biệt đối ứng với 9 cấp bậc là cấp hơn, cấp gần, cấp cường, cấp bơn, cấp A, cấp sơn. Vũ khí hệ số 9. Quân phục tác chiến. Cũng chính là vũ khí và quân phục tác chiến cấp sơn còn trên cấp sơn. Còn có cả cấp sơn. Sơn. Quân phục tác chiến cấp sơn. Sơn. Có thể chống được đại đa số sự tấn công của quái thú vương cấp sơn. Sơn. Vân vân. Về phần quái thú cấp lãnh chúa tuyệt đối không phá được quân phục tác chiến cấp sơn. Sơn. Nếu nó cấp sơn, sơn cao hơn cả hệ số 9. Vậy giá trên trời rồi. La Phong kiếp động vạn phần. Quân phục tác chiến hệ số 9 cấp sơn toàn giá là 120 ước. Còn quân phục tác chiến cấp sơn, sơn toàn giá còn kinh người hơn tới 1.200 ước. Cũng không phải người hoặc thế lực bình thường có thể mua được. Phải biết rằng nó có thể chống cự với tuyệt đại đa số sự tấn công của quái thú vương cấp. Quái thú vương cấp và quái thú cấp lãnh chúa có thực lực chênh lệch rất kinh người. Một con quái thú vương cấp có thể quét ngang cả một đám cấp lãnh chúa, chiến thắng tuyệt đối. Còn nhân loại vượt qua chiến thần như bọn người hồng, lôi thần mới có thực lực so được với đám này. Do đó trang bị cấp sơn, sơn cũng có giá cao hơn cấp sơn nhiều. Quân phục tác chiến cấp sơn. Sơn. Toàn giá là 1.200 ước. Nửa giá tiền cũng phải 600 ước nếu

Một ảo ảnh mơ hồ cùng với những nơi nó quét qua đều trở nên tàn phá, đã xông vào khu ngập sương khói. Chỉ cần ngắn ngủn vài giây, con thiết giáp long đỏ mắt vì phẫn nộ đã có thể đến siêu thị Gia Nhạc Phúc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 87 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 87 thân pháp cấp hoàng mỹ. Tiếng gào thét của mấy trăm con quái thú cấp thú tướng vang vọng cả trời cao. Lúc này trên 100 con quái thú cấp thú tướng ở phía trên La Phong. Còn trên mặt đất còn có nhiều quái thú cấp thú tướng hơn nữa. Mặc dù nói trong số mấy trăm con cấp thú tướng này, chỉ có trên 60 con cấp thú tướng trung cấp, trên 30 con thú tướng cao cấp. Những con khác đều là cấp thú tướng sơ cấp. Nhưng số lượng kinh người, e rằng chiến thần sơ cấp cũng không thể chạy thoát. Mẹ nó! La Phong nghiến răng, hai mắt sáng quắc. Người lơ lửng giữa không trung, lại lập tức rẽ ngoặt hủy dị tránh xa cú đánh của một con cấp thú tướng. Trốn, trốn, trốn! Bằng vào tinh thần niệm lực tác dụng vào thuẫn bài. Võ đao, chiến đao, giày chiến, tấm bảo vệ tay, sinh ra lực tác dụng từ những phương hướng bất đồng lên thân thể, làm thân thể La Phong có thể tiến hành không ngừng biến hướng hủy dị giữa không trung. Hơn nữa hình thể quái thú đều khá lớn, mà hình thể La Phong thì nhỏ hơn chúng nhiều. Cảnh này làm bình thường nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 con quái thú có thể công kích La Phong. Trốn. Trốn không ngừng trốn. Những con quái thú không thể biến hướng giữa không trung. Chỉ có thể bất lực rơi xuống phía dưới. Đồng thời phát ra những tiếng gào thét không cam lòng. Còn La Phong thì như một con bướm. So với đám quái thú mà nói thì khá là khéo léo. Nhanh chóng biến hướng một cách hủy dị. Làm đám quái thú khi chụp không thành công lại bị rơi xuống. Nhanh, thêm 1-2 giây nữa thì đám quái thú từ trên xuống sẽ ít đi rất nhiều. Ta có thể chạy được rồi. La Phong gần như đem hết toàn lực tránh né, hắn căn bản không dám hạ xuống đất. Hống! Hống hống! Những con quái thú cấp thú tướng vồ hụt lần lượt vừa rơi xuống đất. Chợt một con thú tướng cao cấp độc giác giả trư gầm khẽ cơ hồ thống nhất với nhau gì đó. Gần như trên 60 con quái thú cấp thú tướng đều cùng bổ tới. Trên 60 con quái thú cấp thú tướng ở giữa không trung cơ hồ kết thành cái chụp hai tầm. Quái thú cấp thú tướng đã có trí tuệ rất cao rồi. Trí tuệ của thú tướng cao cấp càng tiếp cận với nhân loại. Lúc trước vì không thành công bị rơi xuống, làm đám quái thú thú tướng cao cấp trong nháy mắt thay đổi phương thức. Cùng bổ tới như một cái chuột, không để lại một chút không gian nào cho La Phong. Ầm ầm. Trên mặt đất có một đám quái thú cấp thú tướng bổ lên. Trên tầm 2 cao đám quái thú tụ tập thành một cái chuột. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, gần như 200 con quái thú cấp thú tướng trước sau bổ lên, hình thành cái chụp 5 tầng. Từ trên trời giáng xuống chụp vào La Phong. Đám quái thú này quá thông minh, thoáng cái đã tìm được phương pháp rồi. La Phong nhìn trên bầu trời, thấy cái chụp do đám quái thú tụ tập thành. Không có lấy một chút không gian nào để mình tung hoành. Không khỏi cảm thấy lo lắng. Song đám quái thú căn bản không cho La Phong thời gian để mà suy nghĩ, trong nháy mắt đã lao tới trước người La Phong. Liều. Mạng thôi. La Phong nghiến răng, vẫn ra vẻ cố gắng né tránh, đương nhiên bị cái chụp do vô số quái thú hình thành bao lại. La Phong cũng rốt cục áp sát vào một con thị huyết thản khắc cấp chiến tướng trung cấp. hống thì huyết thản khắc toàn thân có lân giáp đỏ rực. Đôi mắt đỏ ké. Gầm lên há miệng rộng đầy răng nanh. Hàm răng sắc bén trong miệng hắn như lưỡi cưa. E rằng cả sắt thép cũng có thể dễ dàng nhai nát. Bốn vó mạnh mẽ cùng thân thể khổng lồ đạp mạnh lao về phía La Phong. Hừ! Trước người La Phong chợt lóe lên quang mang màu đen. Vèo! Một luồng hắc quang trong nháy mắt bắn ra đâm vào giữa cái miệng như cái chậu sành của thị huyết thản khắc. Sau đó ầm một tiếng. Xuyên thấu não cứng rắn của thị huyết thản khắc. Ớp văng tung tóe. Còn quang mang đen huyền đảo qua một vòng cung nhanh chóng bay về trước người La Phong. Con cấp chiến tướng trung cấp thị huyết thản khắc lúc trước điên cuồng, bây giờ đôi mắt trong nháy mắt đã mất sức sống. Thân thể La Phong co lại, nấp vào dưới bụng thị huyết thản khắc. Dùng nó lao lên thôi. La Phong nép vào bụng con thị huyết thản khắc. Dùng thân hình khổng lồ có thể so với xe tải của thị huyết thản khắc. La Phong nép vào bụng nó chẳng hề thấy được dấu vết. Vèo! Thi thể thị huyết thản khắc phía trên La Phong bắn thẳng lên trên. Hắn hoàn toàn dùng thi thể con thị huyết thản khắc trở thành thuẫn bài cho mình. Đám quái thú cấp thú tướng phía trên bổ xuống nhìn thấy đồng loại lao lên trên cũng hơi sửng sốt. Chỉ sửng sốt một chút như vậy, La Phong đã dùng thi thể khổng lồ đó đập vào chúng mở đường. Hống, hống hống. Đám quái thú cấp thú tướng phía sau không hề chần chờ gì, cả đám cùng điên cuồng công kích thi thể con thị huyết thản khắc. Đạp đánh, cắn xé, vèo, vèo, vèo. Rất nhiều quái thú cấp thú tướng trên mặt đất nhìn thấy tên nhân loại ghê tởm cõng thi thể quái thú xông lên trên. Lập tức cả đám một lần nữa nhảy vọt lên. Đám quái thú cấp thú tướng bình thường nhảy cao tới trên 10 thước, thậm chí trên 20 thước. Hơn nữa tốc độ nhảy cũng cực nhanh. Ầm ầm. La Phong cảm thấy thi thể quái thú phía trên đỉnh đầu truyền đến những luồng lực công kích rất mạnh. Cho dù qua tầm tầm thi thể quái thú khổng lồ truyền lại, lực đã yếu đi 9 phần. Lực công kích vẫn làm cho thân thể La Phong phải run lên. Lục phủ ngũ tạng đảo loạn. Phốc một tiếng. Một vòi máu không khống chế được phải phun ra. Vèo, vèo, vèo. Không ổn. La Phong khó miệng còn vết máu thấy những con quái thú cấp thú tướng liên tục bổ vào mình. Bổ tới liên hoàn như vậy, mà cứ tiếp tục như vậy nữa mãi không dứt thì ta căn bản trốn không thoát rồi. La Phong sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Lúc này con thiết giáp long với tốc độ siêu âm vẫn chạy như bay. Một mắt còn tốt đỏ như sắp tóe máu, với tốc độ cực hạn làm mặt đất bị nó đạp nứt rạn. Lúc này khoảng cách giữa nó và siêu thị chỉ còn có 800 mét. Với tốc độ kinh người của nó, chỉ cần không tới 2 giây là tới nơi. Quái thú cấp thú tướng liên hoàn bổ tới, làm La Phong lâm vào tuyệt cảnh. Con thiết giáp long cách không tới 10 dặm. Với tốc độ vượt xa tốc độ siêu âm của nó chắc là sắp về tới rồi. Trong đầu La Phong trong nháy mắt hiện lên một ý nghĩ. Một khi con lãnh chúa cao cấp thiết giáp long tới, vậy mình chẳng còn chút sinh cơ nào. Với tốc độ nhảy của rồng, khi tới gần thì mình e rằng căn bản không né tránh được. Liều! Mạng thôi! Đánh mạnh còn có chút sinh cơ, không đánh chắc chắn sẽ chết. Ngắn ngủn không đến 1/10 giây, La Phong đã đưa ra quyết định. Nghiến răng. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao. Lưng đeo thuẫn bài. Lướt ngang giữa không trung một cách hữu dị. Lao thẳng vào một con độc giác giả trư cấp thú tướng đang bổ tới. La Phong một cước đạp vào lưng độc giác giả trư. Con độc giác giả trư ầm ầm rơi xuống đất. thậm chí còn ép chết cả một con quái thú cấp thú binh bình thường. Còn La Phong dựa vào luồng lực đạo mạnh mẽ, đột nhiên bắn vọt lên trên. Lên, lên, lên, hống, hống, hống, hống. Đám quái thú cấp thú tướng cả đám đang bổ vào La Phong đều đỏ mắt lên. Tinh thần niệm lực lan ra, bao trùm phạm vi 15 thước chung quanh. Phía trên bên trái, 5 thước, có một con cấp thú tướng trung cấp độc giác giả trư. Phía trên 3 thước, có một con cấp chiến tướng sơ cấp thị huyết thản khắc đang lao xuống. Trên đỉnh đầu có hai con quái thú liên tiếp ép xuống. Vào thời khắc sinh tử, tốc độ tính toán của bộ não La Phong cũng đạt tới một trình độ kinh người. Trong nháy mắt đưa ra quyết định, phốc, dùng độc giác giả trư mượn lực tốc độ La Phong tăng vọt lên. Bùng, La Phong cõng thi thể con quái thú xông chéo lên trên. Xoẹt, phi đao xuất kích. Ầm ầm, ba con quái thú va vào nhau giữa không trung. Chỉ một phần giây, La Phong đã hóa thành một ảo ảnh, không ngừng vòng vèo xông lên trên. Liên tục cận thân chém giết với 21 con quái thú cấp thú tướng. Hoặc là mượn lực, hoặc là giết chóc, hoặc là tình nguyện để mình bị thương. Tóm lại, dùng tất cả phương pháp, mục đích là thật nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể bay lên cao. Phốc, phốc, lên cao. La Phong cuối cùng cũng từ giữa đám quái thú liên tục bổ tới vọt ra ngoài. Vừa xông ra, La Phong phun ra liên tục 3 ngụm máu. Quân phục tác chiến hệ số 5 trên người đã hư hỏng, ngực chảy máu đầm đìa. Lão tử thoát chết xông ra rồi. La Phong sắc mặt tái nhợt, lơ lửng giữa không trung, cả người lắc lư. Nhìn cảnh sương khói tràn ngập chung quanh lại càng hưng phấn. Vốn tưởng rằng lần này cửu tử nhất sinh, không biết chừng còn tiêu đời. Không ngờ dưới sự điên cuồng, lại còn sống mà xông ra ngoài. Tiềm lực con người thật sự phải bước ra mới có. La Phong không kìm được nở nụ cười vừa rồi ngắn ngủn chốc lát. Ta đã hoàn toàn tính toán được 81 con quái thú cấp thú tướng chung quanh. Cận thân chiến đấu với 21 con quái thú, cuối cùng thoát ra. Đây có phải chính là so được với cấp hoàn mỹ khống chế hoàn cảnh cao hơn cấp nhập vi một tầm? La Phong biết, thân pháp né tránh chia làm cấp cơ sở, lên nữa là cấp nhập vi, cao hơn là cấp hoàn mỹ, và cao hơn là cấp ý cảnh, trong đó cấp nhập vi chính là có thể lợi dụng biên độ nhỏ nhất mà tránh né công kích. Hiệu quả tránh né cao nhất, cấp hoàn mỹ, chính là nắm hoàn cảnh chung quanh, lợi dụng những vật thể chung quanh, tỉ như những sinh mạng, tảng đá, kiến trúc vân vân, có thể hoàn mỹ lợi dụng hoàn cảnh, hơn nữa né tránh chính xác nhất. Đây là thân pháp cấp hoàn mỹ. Chiến thần cự hán Lý Hám Chính đã tới cấp độ này rồi. Còn ảnh đa vương thông đã đạt tới cấp ý cảnh rất cao. Ta yếu hơn vị chiến thần cự hán đó nhiều. Đầu tiên người ta là vũ giả, chứ không có tinh thần niệm lực điều tra hoàn cảnh chung quanh. Còn ta phải dựa vào tinh thần niệm lực bao phủ cả một phạm vi không gian, điều tra rõ tình huống chung quanh. Sau vào thời khắc sinh tử, tốc độ tính toán của mình mới có thể đạt tới trình độ đó. Tin rằng cấp hoàn mỹ chính thức không cần phải dựa vào não tính toán. Những tính toán nhanh chóng cực hạn, ngắn ngủn chưa tới một giây, khiến cho La Phong hơi nhức đầu. Vù thoáng cái đã vọt lên cao trên 60 thước. Mấy trăm con quái thú cấp thú tướng phía dưới, và cả vô số kể đám quái thú bình thường, cả đám đều ngẩng đầu gầm lên, hoặc ra sức vọt lên. thậm chí còn vài chục con quái thú vọt lên giữa không trung. Chút chút lại còn đạp vào con quái thú khác bay vọt lên một lần nữa. Cút đi! La Phong sực nghĩ ra, một lưu quang màu đen bay xẹp ra. Vèo! Con quái thú cấp chiến tướng bay giữa không trung. Không chỗ nào có thể né tránh. Trực tiếp bị phi đao của La Phong xạ vào vỡ đầu. Từ trên cao rơi xuống. Ha ha, đi thôi. La Phong tâm ý vừa động, móc treo buông ra, thuận bài bay đến dưới chân La Phong vèo. La Phong nhanh chóng bay đi. Ngao ố. Tiếng gào thét chói tai thê lương trong nháy mắt truyền đến, những sóng ầm tầm tầm như thực chất. Đau tai quá. La Phong không khỏi bịt tai quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy con thiết giáp long, hình thể khổng lồ, toàn thân đầy long lân màu xanh sậm, giống như một luồng hào quang xé rách không gian, bổ thẳng tới. Con mắt duy nhất lạnh lùng mang theo sát ý điên cuồng. Nó là thiết giáp long, lãnh chúa cao cấp nhất thiết giáp long. Đây đã lên tới trên 80 thước, lực nhảy của nó thật là đáng sợ. La Phong giật bắn người, lập tức nhanh chóng rẽ ngoặt giữa không trung, đảo qua một vòng cung tuyệt đẹp, muốn tránh xa con thiết giáp long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 88 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 88 tìm sống trong chỗ chết. Thiết giáp long cho dù là lãnh chúa cao cấp, nó cũng không có biện pháp phi hành, chỉ có thể chạy nhảy. Giữa trời cũng không có biện pháp thay đổi phương hướng nhảy, bỏ rơi nó cũng rất dễ dàng. Trong lòng La Phong tính toán, chân đạp thuận bài sáu cạnh, đảo qua một vòng cung giữa không trung, sau đó xông thẳng lên trời cao. Thiết giáp long một mắt đã mù, chỉ còn lại có một mắt. Con mắt đó như đóng đinh vào La Phong. Ngáo ốc. Thiết giáp long gào thét điên cuồng, quất mạnh đuôi. Cái đuôi dài hơn 10 thước trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh màu xanh quét về phía La Phong. Vốn khoảng cách song phương đã kéo dài ra, trong nháy mắt đã bị long vĩ dài trên 10 thước đảo qua. Lãnh chúa cao cấp thiết giáp long tốc độ chạy vượt xa tốc độ siêu âm. Còn long vĩ khi quất tới còn cao hơn tốc độ chạy của nó rất nhiều. Tốc độ long vĩ còn nhanh hơn đạn bắn tỉa nhanh nhất mấy lần. Đây là cái đáng sợ của lãnh chúa cao cấp. Xoẹt. Quanh long vĩ, vì tốc độ long vĩ quá nhanh, sinh ra một luồng khí lưu siêu cao áp. Không chạm đến ta còn kém 5-60 cơn, mơn. La Phong trong nháy mắt đã phán đoán kết quả. Cái đuôi cách ngực La Phong chừng nữa, long vĩ chỉ có thể bất lực lướt qua. Nhưng khí lưu bị nén cao áp đến cực hạn lại ầm ầm nện vào ngực La Phong, giống như một cây chùy đá thật lớn nện vào ngực. Thậm chí còn có cảm giác làm cho người ta không thể thở được. Bùng! Thân thể La Phong bị ném văng đi, không khỏi vội vàng khống chế thuẫn bài ổn định thân hình. Không hổ là cấp lãnh chúa cao cấp. Khí lưu cao áp quanh long vĩ, mà thiếu chút cũng đánh cho ta ngộp thở. La Phong cảm thấy một ngụm máu đã dâng lên yết hầu, rồi không kìm được, phốc một tiếng, phun máu ra. Hướng mắt nhìn thiết giáp long xa xa, chỉ thấy thân thể khổng lồ của thiết giáp long đang rơi xuống phía dưới ngươi là quái thú nhà thú. Trừ phi trở thành vương cấp, nếu không nhất định không có biện pháp phi hành. La Phong mỉm cười, tâm tình hoàn toàn buông lỏng, chân đạp thuận bài nhanh chóng bay xéo lên trên. Vù, xé gió lướt đi, cảm giác phi hành rất thốn khoái. Ngáo ốc. Thiết giáp long đạp mạnh xuống đường, nhảy lên sân thượng một tòa cao ốc, lại một lần nữa đạp mãnh liệt. Nhất thời sân thượng tòa nhà chung cư vỡ ra, vô số bê tông vỡ tung từ lầu cao rơi xuống. Còn thiết giáp long dựa vào cú đạp này, thoáng cái nhảy lên cao trên trăm thước, rứt lên lao về phía La Phong. Thiết giáp long, cú nhảy của ngươi dù tốt đến mấy cũng vô dụng. La Phong khi thấy thiết giáp long vừa mới nhảy lên sân thượng chung cư, đã nhanh chóng bay lên trên cấp cao. Không ngừng lên cao nữa, rất dễ dàng tới độ cao trên 300 thước. Thiết giáp long chỉ có thể vô lực rơi xuống. Vù thiết giáp long lại vung đuôi quật vào không khí, lại dựa vào lực cản không khí, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Vô dụng. La Phong tiếp tục lên cao, hơn nữa bay về phía bên ngoài thành phố. Ầm, ầm. Phía dưới truyền đến những thanh âm chói tai. Hả? Trên trời cao, La Phong cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy con thiết giáp long đang lao qua thành phố. Lúc thì lướt qua chung cư. Lúc thì chạy như bay trên đường phố. Lúc thì đạp vỡ những ngôi nhà. Truy đuổi theo La Phong. Vẫn còn không bỏ qua à? La Phong hơi biến sắc, là một con lãnh chúa cao cấp. Thị lực của thiết giáp long rất ghê gớm. Cho dù ta bay đến cao 2-3 cây số, chỉ cần không có gì ngăn tầm nhìn, nó vẫn có thể thấy ta. Đừng nói lãnh chúa cao cấp, ngay cả La Phong cũng có thể thấy bóng người ngoài 2-3 dặm. Con thiết giáp long thấy bóng người xa hơn 5-6 dặm cũng không có gì kỳ quái. Tốc độ phi hành của ta không vượt qua tốc độ âm thanh. Còn tốc độ chạy của nó còn nhanh hơn tốc độ âm thanh. Rất khó bỏ nó xa. Chỉ có bay lên tầng mây. La Phong nhanh chóng bay lên cao nửa vèo chân đạp thuận bài sáu cạnh, lao thẳng lên trên, muốn xuyên qua trên tầng mây.